Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chấn động. Xin lỗi, ca ca đã tới chậm. Cũng liền ở nơi này một giọng nói vang lên sau đó. Trương Vô Kỵ nguyên bản càn rỡ cười to, thân ảnh nhất thời như giống như bị chạm điện cứng đờ. Sắc mặt của hắn tùy vào ý rồi đến kinh hãi bất quá thoáng qua trong lúc đó. Không chút do dự, hắn liền hướng lấy một bên kéo dài khoảng cách. Nhận thấy được phía sau người nọ không có tập kích lúc tới mới thả lỏng một hơi. Sau đó bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy một cái tuấn giật vô song thanh niên nhân đứng thẳng trước mặt mình cách đó không xa. Cái kia thanh niên nhân quần áo bạch y, hai tay chắp sau lưng, áo bào bay phất phới, khí chất siêu phàm. Trương Vô Kỵ đã coi như là thiếu niên anh tuấn, nhưng là so với thiếu niên trước mắt này vẫn là kém xa. Chỉ tiếc thiếu niên trước mắt cái kia khuôn mặt tuấn tú bên trên hoàn toàn không có bất kỳ biểu tình, chỉ có trong mắt tiết lộ ra vô tận hàn lãnh. Các hạ là người phương nào? Trương Vô Kỵ trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Có thể tại hắn hết sức chăm chú quan sát bốn phía thời điểm lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, nói rõ người này công lực mạnh quả thực nghe rợn cả người. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Cái này thanh niên nhân tự nhiên là Phương Thành. Phương Thành từ được đến Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti tin tức sau đó, liền một đường thi triển khinh công bay vút, nguy hiểm thật, trong lúc đó mới chạy tới Hắc Mộc Nhai. Chỉ là trước mắt một màn này khiến cho trong lòng hắn tràn đầy cực hạn lửa giận. Lửa giận thiêu đốt đến mức tận cùng cũng biến thành vô tận băng lãnh. Hắn nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ ánh mắt, giống như là nhìn chằm chằm một người chết. Ngươi không phải mới vừa rồi còn nói đến ta sao? Làm sao ta đến rồi trước mắt ngươi ngươi cũng không nhận thức ta? Phương Thành trong miệng từ tốn nói, thế nhưng nhãn thần nhưng không có một tia một hào dư quang nhìn về phía Trương Vô Kỵ. Thì dường như vị này Minh giáo giáo chủ trong mắt hắn là một vi bất túc đạo nhân vật. Chỉ là tự nhiên bước về phía trước. Ở đây Minh giáo mọi người trong mắt hắn đều là người trong suốt một dạng. Trên thực tế ở Phương Thành trong mắt cũng quả thật là như thế. Tứ huyền môn môn chủ, Trương Vô Kỵ trong lòng chấn động quả thực tột đỉnh. Đã sớm nghe nói tứ huyền môn chủ thâm bất khả chắc, thế nhưng lại không nghĩ rằng cường hãn đến trình độ này. Chỉ là cái kia như thâm uyên đại hải một dạng khí thế để hắn không dám dẫn đầu động thủ. Đáy lòng của hắn nhắm trầm xuống, chăm chú nhìn Phương Thành đi lại bước chân, đều chưa kịp vì Phương Thành quên chính mình mà tức giận. Thậm chí lúc này, hắn đều hy vọng Phương Thành hoàn toàn coi thường chính mình. Người này, thật sự là quá mức đáng sợ. Tham kiến chủ thượng, bọn thuộc hạ cứu giá bất lực, cũng xin chủ thượng thứ tội. Ninh Trung Tắc cùng Đại Khỉ Ti dùng rằng đứng lên quỳ một chân Phương Thành trước mặt nói rằng. Phương Thành khoát khoát tay, nhìn hai nữ chật vật tư thế là hắn biết vừa mới xảy ra cái gì. Lấy hai nàng tu vi có thể làm đến bước này thật là liều mạng. Hắn cũng sẽ không quá nhiều trách cứ, huống hồ hắn cũng không còn thời gian đi trách cứ các nàng. Lúc này, Phương Thành đôi mắt hoàn toàn đặt ở Đông Phương Bất Bại trên người. Nhìn Đông Phương Bất Bại cái kia khuynh đảo chúng sinh mặt cười, khóe miệng có từng tia tiên huyết, càng mang theo một tia thê mỹ. Phương Thành trong mắt vô tận băng hàn giống như gặp nắng ấm một dạng nhanh chóng tiêu tán. Theo hắn như vậy từng bước một chậm rãi đi hướng Đông Phương Bất Bại. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Ở đây tất cả cao thủ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Thành trong mắt là vô tận nhu tình cùng thương tiếc. Từ hắn chứng kiến Đông Phương không phải yêu cái nhìn kia bắt đầu, là hắn biết trời cao không phụ người có lòng. Hắn rốt cục tìm được hắn Bạch Nhi. mà Đông Phương Bất Bại hoặc có lẽ là Phương Bạch, cũng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm đi tới Phương Thành. Trải qua mười mấy năm, ở nhìn thấy Phương Thành cái kia một sát na, nàng cũng biết, của nàng Thành ca ca rốt cục tìm đến nàng. Đóng băng nhiều năm nội tâm trong nháy mắt tan rã, lại bá đạo Đông Phương Bất Bại cũng hóa thành ngón tay mềm. Đông Phương Bất Bại khép tại trong tay áo bào ngọc thủ bất an khuấy động. Trong con người xinh đẹp dần dần nổi lên hơi nước, có nhớ, có ai yêu cũng có một tia khiếp đảm. Nàng sợ đây hết thảy là mộng, một giây kế tiếp liền muốn tỉnh lại. Nàng cắn chặt cùng với chính mình môi dưới, nỗ lực không cho trong mắt mình hơi nước rơi xuống. Nàng nhưng là vô địch thiên hạ Đông Phương Bất Bại, làm sao có thể khóc đâu. Phương Thành từng bước một đến gần, nhẹ giọng mở miệng, xin lỗi, Bạch Nhi, là Thành ca ca đến chậm. Trong mắt hắn mang theo vô tận thương tiếc cùng nhu tình. Hắn nói đã là tình thế nguy cấp trước mắt, cũng là mười mấy năm qua không có tìm được Phương Bạch hổ thẹn. Phương Thành vừa mới nói xong câu đó, Đông Phương Bất Bại nỗ lực khống chế tâm tình rốt cục chịu đựng không nổi. Trong nháy mắt lệ vỡ, trong mắt bọt nước xẹt qua mặt cười, từ gương mặt nhỏ xuống, xẹt qua vui sướng vết tích. Ai nào biết nàng những năm gần đây đã trải qua bao nhiêu cực khổ. Nếu không phải là trong trí nhớ cái thân ảnh kia đang chống đỡ cùng với chính mình, sợ rằng chính mình sớm đã chi trì không nổi a. Lúc này cái thân ảnh kia đang sống sờ sờ đứng thẳng ở trước mặt mình, nói chuyện với chính mình. Nàng rốt cục nhịn không được nhào vào Phương Thành trong lòng, thầm nghĩ cảm thụ Phương Thành chân thực cùng ấm áp. Đông Phương Bất Bại tùy ý nước mắt như đứt dây chân châu một dạng chảy xuống. Nàng lúc này không phải cái kia bá đạo Đông Phương giáo chủ, mà chỉ là Phương Thành ca ca tiểu Bạch Nhi. Quần áo bạch y ôm quần áo hồng y, giai nhân tuyệt thế, không tiếng động khóc. Đông Phương Bất Bại kiêu ngạo để cho nàng không cách nào lớn tiếng khóc, chỉ có thể từ nàng không ngừng lay động vai nhìn ra được tâm tình của nàng là như thế nào kích động. Nàng ôm thật chặt Phương Thành, rất sợ Phương Thành một giây kế tiếp liền tiêu thất. Phương Thành cũng là ôm thật chặt Đông Phương Bất Bại. Hắn truy tầm nhiều năm như vậy Phương Bạch tung tích, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Tâm tình của hắn lại làm sao không phải kích động. Vô luận hắn có bao nhiêu thiếu nữ, Phương Bạch trong lòng của hắn thủy chung chiếm cứ đặc biệt nhất cái kia một cái vị trí. Hai người ôm nhau gặp lại, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Phương Thành ôm chặt lấy Đông Phương Bất Bại, tùy ý hắn phát tiết cùng với chính mình mười mấy năm qua nghẹn ở tâm tình trong lòng. Tràn đầy thương tiếc nhẹ vỗ về lưng ngọc của nàng. Cái này vốn nên là một bộ hoàn mỹ họa quyển, khiến người ta không đành lòng đánh vỡ. Nhưng mà luôn luôn những người này không biết sống chết. Vì nhất tiếu nhìn ôm nhau ở chung với nhau hai người, không khỏi miệng thiếu nói rằng, phu hắc hắc, đường đường Đông Phương Bất Bại dĩ nhiên cũng sẽ có nhỏ như vậy nữ nhi tư thế. Thì ra tứ huyền môn môn chủ sẽ là của ngươi nhân tình. Ta đã nói, ếch, Phương Thành cũng không quay đầu lại, liền có một đảo cực kỳ tươi đẹp, kiếm quang đột nhiên hiện ra. Một chớp mắt kia, thế giới không ánh sáng, ngoại trừ Phương Thành hai người, mọi ánh mắt đều tụ tập ở đạo này kinh thiên tuyệt thế kiếm quang bên trên. Ánh mắt mọi người đều tràn đầy kinh hãi, tràn đầy sợ hãi. Cái này một đạo kiếm quang, hội tụ thế gian kiếm khách đối với kiếm đạo truy cầu. Nhanh, là vô tận nhanh, vì nhất thiếu câu nói kế tiếp còn đến không kịp nói xong. Ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi, điên cuồng muốn vận chuyển thân pháp của mình tránh được cái này một cái kiếm quang. Sau đó nguyên bản tại thiên hạ cũng xếp hàng đầu khinh công thân pháp ở nơi này một cái kiếm quang, trước mặt có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, gần tới kịp phát sinh cuối cùng một tiếng ngắn ngủi buồn bực ở trong cổ kêu thảm thiết. Ánh mắt của hắn liền do sợ hãi biến thành xám trắng. Ngay sau đó, thân thể đều đều phân hai nửa, vô lực một tả một hữu ngã nhào trên đất. Một đời thanh dược bức vương, một kiếm miểu sát tất cả mọi người tại chỗ, cho dù là Trương Vô Kỵ đều không khỏi dầm một mạch nuốt nước miếng, chỉ cảm giác mình tiếng nói phát sao dạ chịu ngứa, cũng không dám thở mạnh bên trên một tiếng, rất sợ hô hấp của mình nặng một chút quấy rối đến cái kia ôm nhau hai người. Tứ huyền môn môn chủ, khủng bố nhược tư mà tạo thành đây hết thảy phương thành, liền phảng phất vô sự phát sinh một dạng, tiếp tục ôm chặt lấy Đông Phương Bất Bại, cảm thụ được tim của nàng đập. Đông Phương Bất Bại cũng không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có đánh một cái. Tràn đầy đối với phương thành vô hạn tín nhiệm, vài chục năm không thấy, cái loại này bẩm sinh tâm hữu linh tê, khiến cho trong lòng hai người lượn quanh đầy nhu tình tìm. Hai người mắt đối mắt, giờ khắc này, hai người trên thế giới chỉ có đối phương. PS, ta nhìn thấy vẫn có người comment thái giám, ta thực sự cực kỳ phiền. Trong khoảng thời gian này vì sao không thể đổi mới, ta không muốn nói. Chuyện riêng không nói được, không muốn xem chính mình đi là được. E rằng quá một, hai tuần mới có thể khôi phục ba bốn càng a. Ngại chờ phiền đừng xem a. Ta lại không phải buộc các ngươi, cho dù là kết quả xấu, cũng sẽ không thái giám. Tác bận cách ly mấy ngày rồi, ta đoán thế, nên lên chương có chậm chút, đã ném 11k bông hoa vào mặt lão. Hoa tích mấy năm, chờ lão xong việc bảo chương, giờ thì chắc bận nên tậm tịt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?